Chương 292, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 28. Phồn Tinh không chút do dự tại ngực nện cho một quyền. Đừng nhảy thật phiền nha, sinh động hình tượng thuyết minh, cái gì gọi là lao tử phiền đứng lên, ngay cả chính mình đều đánh một quyền đánh tiếp sau, trước ngực bánh bao nhỏ đau nửa ngày. Để cho Phồn Tinh cảm thấy ủy khuất là nàng đau, nàng còn thổi không đến Cố Tích thời không biết Phồn Tinh đối với bản thân cảm tình tình trạng, chỉ là mơ hồ cảm giác được. Phồn Tinh tại đối mặt hắn thời điểm, luôn có loại khó hiểu dối rắm. Bắt đầu dối rắm, khả năng là nhanh muốn khai khiếu đi Cao Tỷ vốn là tận lực gián hợp Phồn Tinh tính cách, cho nàng tuyển văn nghệ. Mỹ thực văn nghệ mỗi tuần quay một ngày, vượt quan loại văn nghệ mỗi tuần quay hai ngày. Tuyệt đối không nghĩ tới, Phồn Tinh thế nhưng sẽ tại vượt quan văn nghệ xảy ra chút sai lầm nhỏ nhỏ dùng đến nhân công treo dây điện thời điểm, phụ trách dây điện công việc nhân viên thao tác sai lầm. Ước chừng 5-6 mét độ cao, người liền như vậy trực tiếp hướng mặt đất đập xuống Phồn Tinh cũng là bỗng nhiên không được. Đập xuống thời điểm, theo bản năng dùng cánh tay chống giữ một chút mặt đất. Răng rắc một thanh âm vang lên. Sau đó toàn bộ cánh tay tại nhận đến kịch liệt trùng kích lực sau, mềm mại nằm sấp giống như bãi tán thịt dường như, xương vỡ vụn sau trực tiếp từ trong thịt chọc ra, máu chảy đầm địa. Siêu thần hào. A máu tất cả đều là máu từ trải qua Phồn Tinh moi tim sau, siêu thần hào liền đối trước mắt máu tươi cảnh tượng sinh ra thật sâu bóng ma trong lòng. Mau mau nhanh đưa cấp cứu không nói một tiếng, nên không phải là ngã thành nao chấn động A Cố Tích thời còn đang chờ Phồn Tinh quay xong lần đầu tiên tiết mục sau, trở về cho hắn sinh nhật, nghe được nói Phồn Tinh tại ghi tiết mục thời điểm xảy ra chuyện, lúc này liền ho khan đến mức không kịp thở đi lâm thị. Cố Tích thời nghe cấp dưới báo cáo sau, lại tiếp thu tiết mục hiện trường thu video. Tuy rằng đại thiếu gia trước mắt thân mình xương cốt, căn bản không thích hợp ra ngoài. Nhưng mặt đen bảo tiêu căn bản không có ý định khuyên can, đại thiếu gia trước giờ đều là nói 102, quyết định sự tình, căn bản không tiếp nhận bất kỳ ý kiến gì hoặc là đề nghị đại thiếu gia mệnh lệnh, người khác chỉ cần thuận theo. Cố Tích thời ở trên xe một lần lại một lần nhìn Phồn Tinh gặp chuyện không may khi video, rồi sau đó liền là kịch liệt ho khan. Ho được hôn thiên hấp địa, toàn thân cơ hồ cả người thoát lực. Đầy trong đầu đều là tiểu cô nương gặp chuyện không may thời điểm, nửa người đều là máu quỷ dạp trên mặt đất, giống chỉ tiểu thằn lằn dường như, vẫn không núp ních. Thật lâu sau, rốt cuộc có chút phản ứng run rẩy hai lần. Chậm rãi giật giật con kia không ngã hư tay, sửng sốt tại người bên cạnh sợ hai hoạt động nàng dẫn phát nội thương thời điểm, từng chút chống đất mặt, chính mình từ mặt đất cho bò ngồi dậy. Sau liền vẫn ngơ ngác ngồi. Đầy người máu, như là cái mới vừa từ huyết vực trong vực sâu bỏ ra con non, cùng thế gian tất cả đều không hợp nhau, nhìn qua lẻ loi. Cố Tích thời chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn tình nguyện nàng khóc nháo giống một đứa trẻ, cũng không muốn nhìn thấy Phồn Tinh phản ứng gì đều không có kia phải có nhiều đau a thế nào, đã muốn đánh qua thuốc tê Phồn Tinh đưa vào bệnh viện sau, thầy thuốc nhìn nàng nửa điểm không đau khổ thần sắc, còn tưởng rằng tiết mục tổ thầy thuốc đã muốn đánh qua thuốc tê. Biết được cũng không có đánh qua thời điểm, thầy thuốc trầm mặc một hồi lâu. Thực xin lỗi, là hắn đánh giá thấp vị này anh hùng Cố Tích thời đổi tới thời điểm, Phồn Tinh đã làm xong giải phẫu ra. Thuốc tê hiệu quả còn không có tán, chính ngủ mê man. Tay phải cánh tay vỡ nát gãy xương, toàn bộ cánh tay khâu 37 châm, trọng độ nao chấn động thầy thuốc cho Cố Tích thời giao phó Phồn Tinh tình huống. Sau đó dặn dò, chờ vài giờ sau, bệnh nhân có chút ý thức thời điểm. Canh giữ ở bên người nàng nói với nàng, chú ý không muốn nhượng nàng tiếp tục ngủ, để tránh xuất hiện vẫn chưa tỉnh lại hậu quả. Cố Tích thời canh giữ ở Phồn Tinh bên giường bệnh. Thẳng đến nửa đêm, Phồn Tinh mới nhúc nhích một chút, có chút ý thức, bắt đầu nói nhảm. Đường Cố Tích thời lại gần nghe, đường gì nàng là tại lẩm bẩm người nào sao hồ lô kẹo hồ lô Phồn Tinh miệng nói làm nhảm thao, theo bản năng đem tay trái từ trong chăn rút ra, trực tiếp đi tháo vai phải. Lực đạo quá lớn, tay phải miệng vết thương, bị nàng cứng rắn móc ra màu đến, thấm tại băng vải thượng. Phồn Tinh ý thức rất mơ hồ, duy nhất ý niệm, chính là tay phải cánh tay gãy rồi nàng muốn đem nó tháo ra, đào hang ra ngoài, ăn kẹo hồ lô sợ tới mức Cố Tích thời từ trên xe lăn đứng dậy, một chút chế trụ tay trái của nàng, ngồi ở trên giường bệnh, đem nàng cho giam cầm được. Phồn Tinh, chớ lộn xộn. Kẹo hồ lô. Ta cho ngươi mua Cố Tích thời thật là cực sợ nàng lộn xộn nữa. Ngươi là ai? Phồn Tinh cảm thấy đầu rất nặng, một đoàn tương hồ dường như. Mỹ mắt như thế nào cũng không mở ra được, loáng thoáng nghe được một thanh âm, giống như có chút quen thuộc. Cố Tích Thời. Cố Tích Thời nhẹ nhàng ho khan tiếng, ta là Cố Tích Thời. Không ý thức không rõ gấu nhỏ chém đinh chặt sắt nói, ngươi là, kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô trước kia có cái cho nàng kẹo hồ lô lão ca ca ta là Cố Tích Thời. Cố Tích Thời sửa đúng nói, ngươi là kẹo hồ lô Cố Tích Thời, cho nên, ngươi nhắm mắt lại, liền có thể không kiêng nể gì nói dối sao đến cuối cùng. Cố Tích Thời vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, là, ta là kẹo hồ lô. Hi hi hi ngươi gạt người, kẹo hồ lô, mới sẽ không nói chuyện gấu nhỏ gấu đứng lên, thật là Cố Tích Thời muốn đánh người ta cho ngươi biết, một bí mật Nga. Phồn Tinh thấp giọng nỉ non, Cố Tích Thời đơn giản tại bên người nàng nằm xuống, nghe nàng trầm giọng. Bí mật gì ta có thể, đem của ta cánh tay, tháo ra, đào hàng cái này trùng quanh phi ngựa náo suy nghĩ, thật là làm người ta hít thở không thông. Ta đào hàng, siêu mau Cố Tích Thời, hắn cảm giác mình phảng phất bởi vì chỉ số thông minh không đủ, mà theo không kịp Phồn Tinh tiết tấu. Ngươi không tin nhà Phồn Tinh lại ý đồ dùng tay trái đi đem cánh tay phải cho tháo xuống. Cố Tích Thời còn có thể thế nào còn không phải chỉ có thể liều mạng đem người cho trấn an xuống dưới. Ta tin ta tin ta thật đúng là tin ngươi cái này tiểu tổ tông ngươi ngoan như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, tốt không tốt áp Cố Tích Thời trầm mặc chốc lát. Hắn cần làm một chút tâm lý xây dựng, bí mật này nhưng trăm ngàn đừng là nàng có thể đồng thời bỏ xuống hai cánh tay đến đào hang ta, có 5 điểm chỉ số thông minh đây ta càng ngày càng thông minh, chờ ta càng thông minh liền có người, thích ta, ta liền không phải là tiểu quái vật siêu thần hào quyết định, nàng nếu là dám tiết lộ linh hồn mảnh vỡ bí mật, liền dùng điện giật đem nàng điện ngất còn có, kỳ thật ta, siêu đau nhưng mà, không ai biết. Phồn Tinh hướng Cố Tích Thời trong ngực chui chui. Bởi vì hắn xuyên trồn, trồn lông mềm mềm, đầu nhỏ liều mạng hướng lông trong cùng. Ta siêu lợi hại, mới không cho bọn họ cười ta Cố Tích Thời trong lòng co lại đau, không ai dám cười ngươi. Có về sau sẽ không có.